Đạo Lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 190, tấn thăng thần tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trước thiếu một đoạn. Đã bổ sung, tại cảm nhận được tử khí này trong nháy mắt. Cái kia ba cái yêu tu mặc dù kinh ngạc, nhưng là cũng không có hành động lớn gì. Bọn hắn thậm chí đều để người đi hái huyết đề. Theo bọn hắn nghĩ, tử khí này uy hiếp không được bọn hắn. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Coi như có thể uy hiếp được bọn hắn, bọn hắn cũng có thoát đi năng lực. Mấy hơi thở liền có thể thoát đi khu vực này. Bọn hắn là không thèm để ý. Nhưng là Lục Thủy tại cảm nhận được tử khí này trong nháy mắt. Sắc mặt đại biến. Đáng chết. Người này lại là Mộ Tuyết chọn chúng người. Lục Thủy nếu là sớm biết tuyệt đối sẽ không tự mình tới. Bất quá là trong chốc lát, Lục Thủy liền lựa chọn quay người thoát đi. Những người khác có chết hay không hắn không biết. Nếu là hắn lưu lại để Mộ Tuyết nhìn lên một cái, chết chính là hắn. Giờ khắc này Lục Thủy vận dụng tất cả tu vi, bước ra một bước trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Cái gì huyết đề, cái gì lục giai, hắn suy nghĩ đều không mang theo suy nghĩ. Bất quá trong chớp mắt, Lục Thủy liền đi tới chân võ bên người. Không có chờ chân võ nói chuyện, Lục Thủy liền bắt được chân võ bả vai đạp không rời đi. Mỗi một bước đều là di hình hoán vị. Bất quá trong vòng mấy cái hít thở, Lục Thủy liền trực tiếp biến mất tại mọi người trong mắt. Cái kia ba cái yêu tu một mặt mờ mịt. Người này trốn có phải hay không có chút quả quyết rồi. Tử khí này thật lợi hại như vậy. Mặt khác hai cái có chút bận tâm. Tiền bối, không cần để ý, hái huyết đề. Hái xong liền đi. Cầm đầu yêu tu kỳ thật cũng có chút đắn đo bất định. Người áo đen kia có chút mộng bức. Hắn phát hiện Lục Thủy trốn quá quyết đoán. Quả quyết có chút quá phận. Người này sẽ không phải nhận biết thần nữ. Được chứng kiến thần nữ uy thế a, lúc này hắn nghĩ tới một vấn đề. Mọi người đều biết Lưu Hỏa là Ẩn Thiên Tông thiếu tông chủ. Nhưng là cho tới nay không có nghĩ qua. Ai là Lưu Hỏa? Đương nhiên hắn cũng không có nghĩ tới. Bất quá có một số việc không cần nghĩ cũng đã có đáp án. Hắn chính diện giao phong không phải là đối thủ của Lưu Hỏa. Khó trách Lưu Hỏa có thể xếp trước 30. Sau đó vị này nam tử áo đen lựa chọn giả chết. Hắn cảm giác thần nữ tới. Dừng quả biên giới. Lục Thủy không có chút nào dừng lại ý nghĩ. Tốc độ của hắn cơ hồ một mực duy trì tại đỉnh phong nhất. Nếu như không phải lo lắng thiên địa chi lực bị Mộ Tuyết bắt được, hắn hiện tại cũng phải dùng thiên địa chi lực chạy khỏi nơi này. Thiên địa chi lực không có ích lợi gì thời điểm, Mộ Tuyết là không phát hiện được. Nhưng là dùng liền không giống với lúc trước. Mộ Tuyết tuyệt đối có thể trước tiên phát giác được. Sau đó nhận ra hắn. Sau đó, liền không có sau đó. Không được, vị trí còn chưa đủ xa. Lục Thủy có chút nóng nảy. Mộ Tuyết tử khí đi về đông phạm vi rất rộng. Hắn nhất định phải chạy ra Mộ Tuyết trong phạm vi. Lúc này Lục Thủy dưới chân bắt đầu xuất hiện trận pháp. Trận pháp này có thể gia tốc hắn rời đi khu vực này. Bất quá mấy cái thời gian hô hấp, Lục Thủy thoát đi rừng quả. Trên lý luận là đủ rồi. Nhưng là lý do an toàn. Xa hơn chút nữa, Lục Thủy cảm giác đã trốn ra phạm vi. Nhưng là còn cần xa một chút. Bảo trì khoảng cách an toàn. Lục Thủy một mực trốn. Tốc độ không giảm mảy may. Thẳng đến hắn cảm giác phía sau tử khí nổ tung. Đem toàn bộ rừng quả bao phủ. Thẳng đến hắn nhìn thấy tử khí cách mình thật rất xa đằng sau. Mới ngừng lại được. Sau đó rơi trên mặt đất. Trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chân võ nhìn xem Lục Thủy có chút khó có thể tin. Hắn lần thứ nhất nhìn đều thiếu gia có chút dáng vẻ chật vật. Lục Thủy ngược lại là không để ý chuyện này. Nếu như là cường giả khác, mặc kệ bao nhiêu giai, hắn đều sẽ để cho người khác biết. Cái gì là núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không đổi sắc. Nhưng là, những cường giả này cái nào có thể cùng Mộ Tuyết so. Cho nên hắn đây chỉ là chiến lược tính tránh lui. Bất quá chân võ lúc này cũng đưa ánh mắt đặt ở rừng quả bên kia. Hắn cảm giác bên kia phảng phất có cái gì tồn tại kinh khủng đồng dạng. không gian đều tại tử khí kia bên dưới vặn vẹo. Người biết cái kia hai nữ nhân là ai? Lục Thủy hỏi Chân Võ. Chân Võ lắc đầu, tra một chút. Lục Thủy mở miệng nói. Chân Võ ứng tiếng, sau đó nhỏ giọng hỏi. Thiếu gia có ý tứ là hai người kia rất đáng sợ. Đáng sợ không phải là các nàng, mà là các nàng người sau lưng. Lục Thủy nói, thiếu gia biết các nàng phía sau là ai? Chân Võ có chút hiếu kỳ. Lục Thủy phủi Chân Võ một chút, nói ngươi cũng không hiểu. Nhớ kỹ, về sau nếu là cùng những người này nổi xung đột, tận lực không nên đem người trưởng môn kia hướng trên tử lộ bước. Nếu như đem người trưởng môn kia hướng trên tử lộ bước, đến lúc đó Mộ Tuyết đi ra, chết là ai liền khó nói. Bất quá Lục Thủy kỳ thật cũng rất tò mò. Mộ Tuyết là tiếp quản cái gì thế lực? Người phát ngôn thế mà yếu như vậy. Chẳng lẽ Mộ Tuyết kỳ thật không có mạnh như vậy? Tốt a, không có khả năng. Đối với Lục Thủy nói, Chân Võ tự nhiên gật đầu đáp ứng. Bất quá hắn rất ngạc nhiên. Rốt cuộc là ai có thể làm cho thiếu gia như thế kiêng kỵ? Đằng sau Lục Thủy liền không lại để ý tới những việc này. Ảnh hưởng tâm bình tĩnh tình. Hắn hay là tiếp tục xem nhìn bên trong sẽ có hay không có phát hiện gì đi. Chủ yếu là muốn từ viễn cổ một số việc. Để phán đoán dự ngôn thạch bản. Tiến tới biết Lục gia là thế nào bị nhằm vào. Trong rừng quả, ba cái yêu tu ánh mắt lộ ra khó mà ngăn chặn sợ hãi. Cuối cùng tan thành mây khói. Nằm dưới đất nam tử áo đen, lá gan đều muốn dọa phá. May mắn không chết đạo nhân dâu dê trực tiếp quỳ trên mặt đất, khó mà đứng dậy. Hắn lần thứ nhất cảm giác được đáng sợ như vậy tồn tại. Thần nữ đại nhân, trưởng môn nàng, Tố Nhiễm quỳ trên mặt đất phi thường tự trách. Uy một viên huyết đề là đủ. Tại Thiên Nữ Tông trưởng môn phía trên một đôi mắt nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Tố Nhiễm mặc dù không hiểu, nhưng là vẫn dùng tốc độ nhanh nhất hái được một viên huyết đề. Sau đó đút cho Thiên Nữ trưởng môn. Nhìn thấy Thiên Nữ trưởng môn ăn huyết đề, Mộ Tuyết mới mở miệng nói. Chờ Cố Vũ tỉnh lại, để nàng tiến vào họa loạn cổ thành chỗ sâu. Nói xong Mộ Tuyết đã thu lực lượng. Lực lượng của nàng không có khả năng ở chỗ này tồn tại thời gian quá dài. Dễ dàng cùng họa loạn cổ thành bản thân nổi xung đột. Này sẽ dẫn đến đằng sau tiến vào bị ngăn trở. Đương nhiên, Thiên Nữ trưởng môn tại trọng thương thời điểm, nàng là có thể phát giác được. Dù sao đáp ứng che chở, tự nhiên sẽ chú ý đối phương sinh tử. Chỉ là nàng không cho rằng có xuất thủ tất yếu. Nếu như không phải có huyết đề, nàng đều dự định để Thiên Nữ trưởng môn chính mình đột phá nhất truyền. Sau đó Mộ Tuyết rời đi, tất cả mọi người vô ý thức nhẹ nhàng thở ra, mà khoảng cách huyết đề gần dâu dê bọn người, căn bản không có hái huyết đề ý nghĩ. Cái kia ba cái yêu tu chết, đơn giản để bọn hắn sợ đến vỡ mật. Tố Nhiễm kỳ thật cũng không hiểu, thần nữ có ý tứ là trưởng môn không có việc gì. Thế nhưng là, thương nặng như vậy, thật không có vấn đề sao? Ngay tại Tố Nhiễm không hiểu thời điểm, Nam Bắc trưởng lão chạy tới. Các nàng một mặt lo lắng. Thần nữ xuất hiện. Như vậy trưởng môn khẳng định gặp được nguy hiểm. Tố Nhiễm nhìn xem Nam Bắc trưởng lão tới. Nhìn thấy các nàng nhìn thấy trưởng môn thương. Nàng vốn cho rằng Nam Bắc trưởng lão sẽ trách nàng. Nhưng mà để nàng ngoài ý muốn chính là, Nam Bắc trưởng lão lại nhẹ nhàng thở ra. Sau đó các nàng cầm quần áo đem trưởng môn thương che lại. Thuận tiện truyền âm cho Tố Nhiễm, trưởng môn trước mặt trưởng môn một dạng, có thể chất đặc biệt, vừa mới trưởng môn vết thương có đặc hữu khí tức này vừa xuất hiện, liền mang ý nghĩa trưởng môn thương sẽ khôi phục, mặc kệ nặng bao nhiêu, đều có thể khôi phục. Lão trưởng môn nói cho chúng ta biết, đây là thuộc về trưởng môn bí mật, Tố Nhiễm hữu chút ngoài ý muốn, khó trách thần nữ đại nhân sẽ nói như vậy. Bất quá nàng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì liền tốt. Bình tĩnh trở lại Tố Nhiễm lập tức đứng dậy hướng phía sau mà đi. Huyết đề quên hái được. Lần này không ai dám cùng với các nàng giành được sớm làm hái. Bất quá cái kia lưu hỏa trốn chính là thật nhanh. Hồi tưởng lại thật sự là kỳ quái. đến cùng trưởng môn nói một chút. Có rảnh có thể cùng thần nữ đại nhân nói một chút. Lục Thủy lúc này vị trí đã rất tiếp cận vị trí trung tâm. Bởi vì lúc trước không ngừng thoát đi Mộ Tuyết tử khí phạm vi. Không cẩn thận liền bớt đi được hơn phân nửa lộ trình. Hiện tại Lục Thủy thấy được một chỗ kiến trúc to lớn. Kiến trúc hình tròn. Hắn có thể nhìn thấy bên trong có vô số tương tự vòng. Như là mê cung một vòng phủ lấy một vòng. Chỉ là những này vòng đều có một cánh cửa. Mà Lục Thủy ngay tại cánh cửa thứ nhất trước. Chân võ. Đi thử xem có thể hay không đi vào. Lục Thủy mở miệng nói ra. Hắn có thể nhìn thấy kiến trúc này bên trong thật nhiều khí tức. Nếu như nói họa loạn cổ thành có bí mật. Như vậy bí mật 89 phần 10 đều ở nơi này. Chân võ lên tiếng liền cất bước đi hướng cái này kiến trúc khổng lồ. Chân võ đi không nhanh. Hắn nắm thật chặt kiếm. Để phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Không bao lâu. Chân võ đi tới cửa ra vào. Quan sát một chút chung quanh về sau. Liền cất bước bước vào phiến đại môn thứ nhất. Nhưng mà để chân võ ngoài ý muốn chính là. Khi hắn cất bước thời điểm. Lại đụng phải cái gì. Sau đó hắn đổi cái vị trí. Thế nhưng là hay là đụng phải cái gì? Tò mò, chân võ động thủ sờ một cái phía trước. Sau đó hắn phát hiện cánh cửa thứ nhất này nhìn như mở ra. Nhưng trên thực tế lại có kết giới ngăn trở. Thiếu gia, vào không được. Chân võ nhìn nói với Lục Thủy. Lục Thủy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn cất bước đi vào chân võ bên cạnh. Sau đó giơ tay lên sờ lên cánh cửa này kết giới. Cảm giác xuống. Lục Thủy liền biết, nơi này chỉ có bất tử tộc mới có thể đi vào. Chờ ta ở bên ngoài. Lục Thủy mở miệng nói ra. Chân võ lập tức gật đầu. Vâng, đằng sau Lục Thủy cất bước thử bước vào cánh cửa này. Vừa mới bước vào một chút thời điểm. Lục Thủy có thể cảm giác được toàn bộ kiến trúc đều tại bài xích hắn. Phảng phất có cái gì cực kỳ không rõ khí tức hướng hắn mà tới. Bất quá những này không rõ khí tức còn không có tới gần Lục Thủy. Liền trực tiếp ở trước mặt hắn tan thành mây khói. Có thiên địa chi lực tại. Bất kỳ cái gì khí tức đều không thể ảnh hưởng đến hắn. Đương nhiên không có thiên địa chi lực cũng là như vậy. Đến tận đây Lục Thủy một bước đạp ở kiến trúc nội bộ. Tiếp lấy cả người đi vào. Kết giới đã đối với hắn không có tác dụng. Hoặc là nói kiến trúc này đã ngầm thừa nhận Lục Thủy là bất tử tộc một thành viên. Đây chính là thiên địa chi lực hiệu dụng. Đổi Mộ Tuyết đến, cũng không có cách nào làm đến hắn như thế tùy ý, về phần vừa mới công kích. Hẳn là bất luận cái gì bất tử tộc tiến đến đều sẽ bị ô nhiễm một lần. Không thể kiên trì vượt qua. Chờ đợi đối phương cũng chỉ có hai loại kết quả. Không phải luân hãm ở đây. Chính là mất đi tiến vào tư cách. Tại Lục Thủy tiến vào kiến trúc đằng sau. Hắn liền phát hiện bên cạnh cửa bắt đầu chuyển động. Sau đó phịch một tiếng. Cánh cửa to lớn nặng nề mà khép kín đứng lên. Lục Thủy không quay đầu lại. Mà là từng bước một hướng mặt trước mà đi. Nơi này trống rỗng. Nhưng là Lục Thủy cảm giác hai bên trái phải có vô số ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Những ánh mắt này trừ vặn vẹo chính là điên cuồng. Lục Thủy có hay không hướng bốn phía xem xét. Hắn biết, thấy thế nào cũng không nhìn thấy ánh mắt này đầu nguồn. Là không gian vấn đề. Xem ra bất tử tộc năm đó chia rẽ ngay tại tận cùng bên trong nhất. Lục Thủy nhìn xem xa xôi điểm trung tâm. Im ắng tự nói. Theo Lục Thủy từng bước một hướng phía trước. Hắn vượt qua phiến đại môn. Những này đại môn cũng phiến đóng lại. Mà theo phiến đại môn đóng lại. Từng đạo chỉ từ cái này kiến trúc khổng lồ bên trong bắt đầu lên không. Quang mang liên tiếp thiên tế chiếu rọi toàn bộ họa loạn cổ thành. Chân võ nhìn xem không trung. Căn cứ hắn giải. Loại sự tình này dĩ vãng là không thể nào có. Quả nhiên, nhà hắn thiếu gia vừa đến. Liền nhất định sẽ xuất hiện kỳ lạ sự tình. Sau đó chân võ lấy ra điện thoại. Kiểm tra xuống tín hiệu. Trước mắt rất ổn định. Chân võ chuẩn bị xong. Nếu có nguy hiểm gì, trực tiếp gọi điện thoại cùng tộc trưởng cầu cứu. Chủ yếu là con chó kia con nói qua. Tiên đình Phật môn cũng không dám tiến đến. nghĩ đến mức độ nguy hiểm dị thường cao, cho nên hắn nhất định phải bảo trì cảnh giác. Mặc dù thiếu gia càng cường đại, nhưng là tương đối toàn bộ tu chân giới tới nói, còn chưa đủ, chân võ nơi này duy trì cảnh giác, người bên ngoài đồng dạng cảnh giác. Bất thình lình biến hóa để rất nhiều người đều có chút bận tâm. Họa loạn cổ thành, vốn cũng không phải là cái gì chỗ bình thường. Lúc này đột nhiên xuất hiện kỳ dị ánh sáng. Không có người sẽ cảm thấy đây là một chuyện tốt. Trưởng môn, trưởng môn. Lúc này nam trưởng lão có chút bận tâm kêu gọi thiên nữ trưởng môn. Vừa mới còn rất tốt thiên nữ trưởng môn, đột nhiên đã mất đi âm thanh. Đây là có chuyện gì? Tố Nhiễm hỏi, mặc dù trưởng môn đã mất đi âm thanh, nhưng là nàng có thể phát giác được trưởng môn còn sống thật tốt. Nam trưởng lão cũng là lắc đầu. Không biết, trước kia chưa từng xảy ra. Bắc trưởng lão đột nhiên nhấc tay nói. Trưởng môn là ở bên trong ánh sáng chiếu rạng sau khi xuống tới, mới đã mất đi âm thanh. Có thể hay không cùng bên trong ánh sáng có quan hệ? Nam trưởng lão cùng Tố Nhiễm đều là gật đầu. Sau đó nam trưởng lão đột nhiên hỏi. Đúng rồi, họa loạn cổ thành là bất tử tộc trốn cũ a. Nghe được nam trưởng lão kiểu nói này, Bắc trưởng lão cùng Tố Nhiễm cũng phản ứng lại. Sau đó các nàng ba cái không hẹn mà cùng nhìn về phía thiên nữ trưởng môn. Trong lòng các nàng đều có một cái suy đoán. Đó chính là trưởng môn của các nàng, nhưng thật ra là bất tử tộc. Nam Bắc trưởng lão có chút ảo não. Các nàng hẳn là sớm đoán được mới là, nếu như không phải bất tử tộc, trưởng môn như thế nào lại nhiều lần trọng thương khỏi hẳn đâu. Mà lại trưởng môn còn đặc biệt muốn tới họa loạn cổ thành. Chỉ là, để các nàng nghi ngờ là, trưởng môn chính mình giống như cũng không biết chính mình là bất tử tộc. Rời khỏi nơi này trước đi. Tố Nhiễm mở miệng nói ra. Trưởng môn đột nhiên xảy ra vấn đề. Đối với các nàng tới nói là chí mạng. Bởi vì chỉ có trưởng môn có thể mời đến thần nữ đại nhân. Lúc này gặp được nguy hiểm, thần nữ đại nhân là không có cách nào cứu các nàng. Đằng sau nam trưởng lão cõng thương thế không sai biệt lắm khôi phục thiên nữ trưởng môn. Bắt đầu rời đi nơi này, tìm kiếm một cái tương đối an toàn địa phương. Bắc trưởng lão, người thông chi một chút sư tỷ ta, để nàng tới giúp chúng ta. Tố Nhiễm phụ trách tìm địa phương. Tình huống bây giờ nói xong cũng tốt, nói nguy hiểm cho cũng nguy hiểm cho. Tóm lại tìm cao thủ đến liền tốt. Tố Nhiễm bọn người tìm địa phương trốn đi. Những người khác cũng là như vậy. Cái này đột nhiên chiếu rọi xuống tới ánh sáng, để bọn hắn có chút không thoải mái. Phảng phất cái này chỉ có một loại ăn mòn năng lực, để bọn hắn lực lượng không bị khống chế nhảy nhót đứng lên. Đây là xảy ra chuyện gì rồi? Không biết, chưa từng có. Chí ít ta hiểu rõ họa loạn cổ thành, chưa bao giờ có loại sự tình này. Đừng nói dạng này, chính là lớn một chút sự tình đều chưa từng có. Các ngươi nghe được cái gì thanh âm không có? Thanh âm gì? Là đóng cửa thanh âm. Một số người nghe hơi kinh ngạc, sau đó thử đi lắng nghe. Quả nhiên nghe được phanh phanh thanh âm, giống như thật là đóng cửa thanh âm, mà lại tốc độ giống như càng lúc càng nhanh. Lúc này bầu trời quang mang càng ngày càng thịnh. Toàn bộ thành cổ đều bị những này ánh sáng bao trùm. Bị những này chiếu sáng rượu người. Cảm thấy một cỗ nhói nhói. Phảng phất cái này ánh sáng trực tiếp xuyên thấu da của bọn hắn. Tại tổn thương thân thể của bọn hắn. Mau tìm chỗ trốn đứng lên. Cái này ánh sáng không phải bình thường ánh sáng. Giờ khắc này tất cả mọi người cảm thấy. Cái này chiếu rọi xuống tới ánh sáng. Quả thực là đoạt mệnh ánh sáng. Trong nháy mắt, không có người lại bại lộ tại quang mang phía dưới. Tại quang mang càng ngày càng ngưng thực thời điểm, trên bầu trời chậm rãi xuất hiện một tòa tế đàn. Tế đàn hai bên đứng đấy rất nhiều nhân viên, mà tại tế đàn ở giữa nhất đứng đấy một vị tráng niên nam tử. Hắn đứng ở nơi đó quan sát toàn bộ họa loạn cổ thành. Tại tất cả mọi người coi là người kia biết nói chuyện thời điểm, đối phương lại chưa từng ngôn ngữ. Càng chưa từng động đậy, phảng phất dừng lại tại đó đồng dạng, không có ai biết xảy ra chuyện gì, nhưng là lại không thể không đi chú ý. bởi vì lúc này liền muốn rời khỏi họa loạn cổ thành cũng đã không làm được. Một khi bị quang mang chiếu rọi, bọn hắn cực có thể sẽ trực tiếp chết tại quang mang phía dưới. Trong hắc ám, thiên nữ trưởng môn đột nhiên tỉnh lại. Vừa tỉnh tới nàng liền sờ lên trên người mình thương. Phát hiện động không có. Mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt không chết. Quần áo cũng tốt tốt. Bất quá nơi này là địa phương nào? Thiên nữ trưởng môn nhìn xem đen kịt chính là bốn phía thi triển hòa câu thuật. Sau đó thiên nữ trưởng môn mới nhìn rõ nơi này. Là một chỗ tương đối giản phổ nơi ở cửa là quan. Tố Nhiễm đâu? Ta làm sao lại đột nhiên ở chỗ này? Thiên nữ trưởng môn hơi nghi hoặc một chút. Bất quá nàng cảm thấy mình khả năng bị ẩn nấp rồi. Trước kia trọng thương thời điểm, Nam Bắc trưởng lão liền sẽ đem nàng giấu đi. Nghĩ như vậy, thiên nữ trưởng môn liền đứng dậy tiến về phòng ốc cửa. C-K-I-T-T-T nói một tiếng. Cửa rất nhẹ nhàng liền bị mở ra. Người đã tỉnh, trước cửa là một vị mặc rất đơn giản nữ tử. Mà lại thiên nữ trưởng môn cảm giác đối phương nói lời rất kỳ quái. Chỉ là nàng có thể nghe hiểu. Xin hỏi, nơi này là địa phương nào? Thiên nữ trưởng môn mở miệng hỏi. Nàng nhìn quanh bốn phía. Phát hiện nơi này hẳn là một tòa to lớn thành trấn. Thế nhưng là nàng không nhớ rõ chính mình tới qua nơi này. Nơi này là thiên tai cổ thành. Trốn đi những người kia đều không có nói cho ngươi sao? Lúc này mới mấy năm a, thế mà trực tiếp không nhận Cố Hương. Nữ tử kia bẩn thỉu hai câu. Tiếp tục nói, thiên tai cổ thành là bất tử tộc Cố Hương. Cũng chính là Cố Hương của ngươi. Đúng rồi, ngươi tên gì? Cố Vũ. Thiên nữ trưởng môn có chút suy nghĩ không đến. Nơi này là thiên tai cổ thành. Bất tử tộc Cố Hương. Là Cố Hương của nàng. Đây có phải hay không là nói nàng chính là bất tử tộc? Nghĩ như vậy, thiên nữ trưởng môn cảm thấy nàng giống như thật bất tử tộc. Chỉ là bất tử tộc Cố Hương không phải họa loạn cổ thành sao? Làm sao biến thành thiên tai cổ thành rồi? Thiên nữ trưởng môn cũng không dám hỏi. Lúc này tại thành trấn trung tâm nhất cao nhất vị trí. Truyền đến một thanh âm. Canh giờ đã đến, vào chỗ, đi thôi, người tới vừa vặn. Nói nữ tử kia liền lôi kéo thiên nữ trưởng môn hướng bên trong mà đi. Đây là đang làm gì? Thiên nữ trưởng môn hỏi. Nàng phát hiện cô gái này mạnh đến mức không còn gì để nói. Chính mình thế mà hoàn toàn không cách nào phản kháng. Tấn thăng thần tộc, nữ tử kia một mặt hưng phấn nói. Mà thiên nữ trưởng môn lại có chút kinh ngạc. Tấn thăng thần tộc, có ý tứ gì? Tại các nàng rời đi về sau. Nguyên bản không có một ai trong đường phố xuất hiện một người. Một người mặc hắc bào người. Tấn thăng thần tộc, đây chính là bọn họ điểm phân cách. Lục Thủy nhìn xem những này thời kỳ viễn cổ huyễn tượng im ắng tự nói. Đúng vậy, nơi này hết thảy đều không phải là chân thực. Chỉ là bởi vì chấp niệm mà hình thành huyễn tượng. Mảnh khu vực này là hắn bước vào cuối cùng một cánh cửa tiến vào địa phương. Bất quá để Lục Thủy có chút ngoài ý muốn chính là nơi này huyễn tượng giống như vẫn luôn tồn tại. Hắn đứng ở chỗ này thật lâu, nhìn thấy đều là những này bất tử tộc thương ngay. Thẳng đến cái kia bất tử tộc xuất hiện, nơi này tiết tấu mới nhanh, người chung quanh mới bắt đầu công việc lu bù lên. Cho nên huyễn tượng một mực chờ đợi một cái bất tử tộc sao? Bởi vì hắn không phải bất tử tộc, cũng không có chủ động dung nhập huyễn tượng. Cho nên cũng không thể sau khi kích hoạt tục tình huống. Lục Thủy từng bước một đi theo. Hắn ngược lại là rất ngạc nhiên những này bất tử tộc muốn làm sao tấn thăng thần tộc. Cùng muốn tấn thăng dạng gì thần tộc. Nếu như là thần chúng loại kia. Vậy thì có chút lừa mình dối người. Bất quá bất tử tộc diệt tộc trước đó. Là không có thần chúng a. Tiên đình cùng Phật môn rất sớm đã có. Thần chúng liền xuất hiện tương đối chậm. Về phần tại sao, Lục Thủy không cách nào biết được. Rất nhanh Lục Thủy liền đi tới thành trấn trung tâm nhất vị trí. Nơi này có cái cự đại tế đàn. Tế đàn hai bên riêng phần mình đứng vững một loạt người. Những người này không có một cái nào là kẻ yếu. Nếu như những người này biểu hiện ra khí tức là chân thật. Như vậy chỉ có thể nói bất tử tộc tại thời kỳ viễn cổ cường đại dị thường. Chỉ riêng cửu chuyển bất tử tộc, Lục Thủy liền thấy hơn 10 vị. Tiên đình cùng Phật môn cộng lại có thể hay không đánh qua bất tử tộc đều là vấn đề. Đương nhiên, đế tôn loại cấp bậc này không có khả năng tính đi vào. Bất quá bất tử tộc mạnh như vậy, bất bại tiên đình cùng khổ hải Phật môn vì cái gì không người đến thu phục. Đế tôn cấp bậc có thể vô hại thu phục bất tử tộc a. Coi như phiền toái một chút, nhưng những người này cũng không có khả năng nhìn xem bọn hắn tấn thăng thần tộc mới đúng. Lục Thủy có chút nghi vấn, đáng tiếc không chiếm được đáp án. Bất quá muốn biết kỳ thật cũng thật dễ dàng. Chờ đế tôn bọn gia hỏa này thức tỉnh, chộp tới hỏi một chút là đủ. Theo Tinh Ti nói, đế tôn hẳn là cũng không chết. Đương nhiên, Lục Thủy càng muốn biết, tại sao muốn nhằm vào Lục gia. Lục Thủy đứng tại dưới tế đàn nhìn xem trên tế đàn. Chờ đợi bất tử tộc tấn thăng thần tộc. Lúc này thiên nữ trưởng môn cũng đứng tại đám người cuối cùng. Nàng hoàn toàn không hiểu. Bất tử tộc không phải diệt tộc sao? Làm sao đột nhiên muốn tấn thăng thần tộc? Mà lại nàng cũng không hiểu thấu đi theo tấn thăng thần tộc. Trực giác nói cho nàng loại sự tình này không có khả năng tham gia. Thế nhưng là nữ tử kia một mực nắm lấy nàng. Để nàng hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Thần là cái gì? Rốt cục thiên nữ trưởng môn hay là mở miệng hỏi. Thần là thiên địa người phát ngôn. Đồng thọ cùng trời đất. Bất tử bất diệt. Chúng ta chỉ cần tấn thăng thần tộc. Như vậy chúng ta bộ tộc sẽ không nhận bất luận sinh linh gì ước thúc. Cũng là danh xứng với thực bất tử tộc. Nữ tử kia hồi đáp. Thế giới này có rất nhiều thần sao? Thiên nữ trưởng môn hỏi. Nữ tử kia lắc đầu. Không, chân thần chỉ có một vị. Chúng ta tấn thăng chỉ là thần tộc. Cũng không phải là chân thần. Thần tộc chỉ cần có được chân thần thần tính là đủ. Đến lúc đó ngay cả chân thần đều khó mà ước thúc chúng ta. Cái kia như thế nào mới có thể trở thành thần tộc? Thiên nữ trưởng môn hỏi. Lục Thủy cũng để ý vấn đề này. Những người này muốn làm sao mới có thể tấn thăng thần tộc? Mà lại hắn đã hiểu. Chân thần chỉ có một vị. Nói cách khác, tại trong nhận biết của bọn hắn, thần kỳ thật không phải thần chúng như thế. Mà vị này chân thần 89/10 là cửu. Nếu như cửu thật như chính nàng nói, là thiên địa độc nhất chân thần. Lúc này Lục Thủy nghe được trên tế đàn truyền đến thanh âm uy nghiêm. Xin mời thần huyết, tại thanh âm này rơi xuống trong nháy mắt. Lục Thủy cảm giác bầu trời xuất hiện một vết nứt, một giọt thất thải máu tươi từ trời mà hàng. Đây là thần huyết, Lục Thủy không biết, nơi này chỉ là huyễn tượng. Siêu việt bất tử tộc chấp niệm đồ vật. Nơi này là không có cách nào thể hiện đi ra. Thất thải chỉ có thể đại biểu đối phương đặc thù mà thôi. Trong hiện thực không nhất định chính là thất thải. Lúc này trên tế đàn người kia giơ tay lên. Sau đó trong tay hắn ngưng tụ ra một giọt máu. Chúng ta huyết mạch tương liên. Trung dung thần huyết, thành bất tử chi thần. Mênh mông thanh âm truyền khắp bốn phía. Giờ khắc này tất cả mọi người một chân quỳ xuống. Tùy theo ngưng tụ ra một giọt máu tươi hội tụ ở trên tế đàn. Sau đó truyền đến tất cả mọi người hùng vĩ cộng minh âm thanh. Trung dung thần huyết, tấn thăng thần tộc, bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.